Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch tính cách là cây sấm rền gió cuốn người, làm việc hoặc là không làm, phải làm liền tuyệt đối là lôi đình tốc độ vì phòng ngừa La Gia ra tay trước đến lúc đó làm nhà mình luống cuống tay chân. Lâm Đại Côn tới ngày hôm sau, Lâm Trạch liền cùng Trương Tụ Giá xe bò đi tranh trấn chê lấy Lâm Gia bối cảnh tự nhiên không bị La Gia để vào mắt. Lấy tư thục lấy cớ cũng không nhất định có thể chỉ huy trấn trên những cây đó lão gia viên ngoại tùy tiện giúp chính mình. Nhưng không quan hệ, thương nhân hơn phân nửa đời đồ chính là cái gì? Còn không phải là một cái lợi tự sao? Lâm Trạch tuyệt không tin tưởng chính mình mấy ngày nay làm sự tình những cái đó thương nhân viên ngoại không ý tưởng. Chỉ cần thoáng giọt xương hiện đại tiên tiến kinh doanh lý niệm chỗ tốt, những người này tuyệt đối sẽ phi thường vui giúp hắn. Phu phu hai phân công nhau hành động. Hơn nữa Lý Gia Quách Gia hỗ trợ, cùng ngày Nam Dương Trấn Tẫn nửa thương hộ đều bí mật tề tụ tới rồi Quách viên ngoại cung cấp biệt viện chung. Lâm Trạch phải làm sự tình rất đơn giản, chính là thừa dịp Tết Trung Thu không khí chính nhiệt, lại là một lần ưu đãi hoạt động. Này hoạt động cùng phía trước bất đồng, không ngừng là bọn họ một nhà, mà là muốn Nam Dương Trấn hơn phân nửa thương hộ đều tham gia, Lâm Trạch đặt tên, Liên minh ưu đãi. Tên nghe cao lớn thượng. Kỳ thật chính là hiện đại thực bình thường thương trường hoạt động, dựa theo tiêu phí kim ngạch cho phiếu giảm giá, chiết khấu từ từ hấp dẫn khách hàng tiện nghi, xúc tiến tiêu phí. Cổ đại là không có thương trường, không có chuyên môn thống nhất phố buôn bán, nhưng bọn hắn có thể chính mình hợp tác a, đều giống nhau. Chuyện này Lâm Trạch nguyên bản không tính toán hiện tại liền làm, rốt cuộc hắn gần nhất ra nổi bật có chút nhiều, hắn lại không có gì đại bối cảnh, bị người theo dõi thật sự phiền toái. Nhưng La Gia bởi vì phương thuốc tìm tới môn, hắn nếu là không cho điểm phản ứng, ngày sau người khác liền sẽ đương hắn hổ giấy. Hắn trong đầu sở có được đồ vật lấy ra tới một cái liền sẽ bị người đoạt một cái. Này không phải nói giỡn, cá lớn nuốt cá bé vốn dĩ chính là thế giới nhất cơ sở cùng tuyên cổ bất biến đạo lý. Khác nhau chỉ là ở minh vẫn là ở trong tối thôi. Mỗi khi nghĩ vậy loại hậu quả, Lâm Trạch liền không cấm may mắn. May mắn hắn xuyên qua thân thể này là cây tú tài, có công danh hộ thân, nếu là bạch thân nói, không có mặt khác bàn tay vàng cũng thực dễ dàng chơi xong. Làm, liên minh ưu đãi, chuyện này, chỉ bằng Lâm Trạch một người, liền tính hắn lại lưỡi sán hoa sen, trấn trên thương hộ cũng không nhất định sẽ nghe hắn chỉ huy, nói không chừng quay đầu lại lấy hắn chủ ý chính mình làm điều là rất có khả năng. Nhưng có Lý Quảng Tài cùng Quách viên ngoại duy trì liền bất đồng. Quách gia ở Nam Dương Trấn thương hộ chung có rất cao uy tín, Lý gia cũng là mấy thế hệ thương hộ lão bánh quẩy, này hai nhà đều tỏ thái độ duy trì Lâm Trạch công tác, mặt khác thương hộ nghe chủ ý không tồi, tự nhiên nguyện ý nể tình. Tuy rằng đối Lâm Trạch nói sinh ý mang theo phu lang tới hành động có chút tiếng lóng, có thể tưởng tượng đến Lâm Trạch là tú tài lang, sinh ý ngày sau hẳn là sẽ giao cho phu lang làm chủ, mọi người liền bình thường trở lại. Đối Trương Tụ thái độ cũng có điều thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc nữ nhân tiểu ca nhi ra tới xuất đầu lộ diện không tốt, khá vậy không phải không có tiền lệ. Ở đây cũng có như vậy mấy nhà đồng dạng là bởi vì trong nhà tướng công đọc sách, mà ôm đồm sinh ý phu nhân phu lang. Hơn nữa Lâm Trạch đưa ra, liên minh ưu đãi, cũng xác thật làm đại gia thập phần cảm thấy hứng thú. Tuy cho khách hàng ưu đãi, nhưng đồng dạng cũng xúc tiến doanh số, nếu thành công. Cuối cùng tính xuống dưới thương hộ khẳng định là đại kiếm. Cụ thể chi tiết Lâm Trạch cũng nói được rất rõ ràng, mọi người không có gì phản bác ý kiến, trực tiếp dựa theo Lâm Trạch cấp ra phương án tiến hành. Vì thế Tết Trung Thu đêm trước, không quan tâm là lên phố vẫn là không lên phố, ở một trận vụ sư gõ cổ tuyên cáo chung, đều đã biết trấn trên hảo chút thương hộ nhóm đều đang làm một loại ưu đãi hoạt động. Cụ thể cũng không phức tạp. Đại khái chính là ở chỉ định bộ phận cửa hàng nội hoa bạc hoa đến nhiều ít, liền có thể lãnh chút ưu đãi mộc bài. Loại này mộc bài có thể đổi quà tặng, đổi đồng tiền, đổi nhất kiến trung tình, khai trương phiếu giảm giá, tóm lại thập phần dụ hoặc hấp dẫn người. Bởi vì cổ đại kỹ thuật hữu hạn, nhà mình phiếu giảm giá Lâm Trạch đều là đặc thù định chế cùng biên dãy số, cuối cùng cộng thêm hệ thống tên thật phòng ngụy. Nhưng là hiện tại thời gian quá đuổi. Mặt khác thương hộ không có khả năng như vậy, cho nên ưu đãi phương pháp Lâm Trạch cũng chỉ có thể cho đại gia biến tướng thành hiện đại siêu thị cái loại này, tiêu phí lúc sau đổi quà tặng cùng đồng tiền. vốn chỉ là tùy tiện việc làm, nhưng ra ngoài Lâm Trạch đoán trước, loại này trực tiếp đổi đồ vật phương thức hiệu quả thế nhưng cực kỳ hào. Nhà hắn phiếu giảm giá là bởi vì từ ban đầu liền đánh ra tên tuổi, làm các bá tánh có cái khắc sâu ấn tượng, kế tiếp tiếp thu lên dễ dàng. Nhưng mặt khác cửa hàng không được, mặt khác cửa hàng không có, nhất kiến trung tình, ở đại gia trong lòng đặc thù ấn tượng địa vị, cho nên trực tiếp vật thật tiện nghi hấp dẫn ngược lại làm bá tánh càng vì trực quan cảm nhận được chính mình được tiện nghi. Ăn Tết thời điểm người vốn dĩ chính là tương đối nguyện ý tiêu phí. Người lại là cái thích chiếm tiện nghi tính tình, các gia thương hộ hợp tác làm ưu đãi, đối lần đầu thể nghiệm loại này mới lạ tiêu phí bá tánh tới nói, ký. CS thích hiệu quả quả thực liền cùng tiêm máu gà dường như. Đợi cho Tết Trung Thu trước một ngày, tham gia Lâm Trạch, liên minh ưu đãi, thương hộ nhóm lại lần nữa tề tụ quách viên ngoại biệt viện tính sổ thời điểm, mặt đều cười lan. 1.600 lượng, 5 ngày, liền 5 ngày khi ta nửa tháng thu vào. Còn đem ta trong tiệm lão chữ hàng cấp rửa sạch, Lâm lang quan cao, biện pháp hay. Ha ha ha, hắc hắc, lão Lưu ngươi mắt khí ai đâu, lão tử cũng không kém, này cái gì liên minh ưu đãi thật tốt, nhưng còn không phải là kia nói đôi bên cùng có lợi sao, chúng ta lần tới lại đến. Còn có ta, mau xem ta, quách viên ngoại hữu nghị cung cấp biệt viện nổi, các gia thương hộ ôm sổ sách vui vẻ ra mặt. Phía trước chỉ cảm thấy Lâm Trạch nói chủ ý có lợi nhuận. Nhưng là không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là kinh người hảo, này ngắn ngủn 5 ngày tiến chướng ngạch thế nhưng liền để thường lui tới nửa tháng. Tuy nói này không phải tịnh kiếm, còn muốn trừ bỏ hàng hóa phí tổn, ưu đãi phí tổn từ từ, nhưng tổng tính xuống dưới lợi nhuận vẫn là vượt qua đại gia đoán trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là bán thức ăn đồ vật, bởi vì có nhất kiến trung tình, khai trương phiếu giảm giá hấp dẫn. Dẫn tới năm nay Trung Thu các bá tánh ở thức ăn thượng đặc biệt nguyện ý tiêu tiền, liền vì thấu đủ tiêu phí ngạch đổi Lâm Trạch phiếu giảm giá. Bởi vì hiện tại Lâm Trạch đồ vật vài lần mánh lưới, đã cho đại gia tạo thành một loại nhất kiến trung tình, điểm tâm ngọt, có tiền đều không nhất định có thể mua được hình tượng, vật lấy hy vi quý, tự nhiên làm người hiếm lạ. Này liền trực tiếp dẫn tới lấy điểm tâm nổi danh tiên nhạc cư năm nay Trung Thu sinh ý đặc biệt thảm đạm. Bởi vì mọi người đều đi mua mặt khác thức ăn. Tiền nhạc cư năm nay Trung Thu tính sổ thời điểm tâm tình như thế nào hắc ám tạm thời không đề cập tới. Dù sao tiếp nhận rồi Lâm Trạch kiến nghị điểm từ thương hộ nhóm năm nay Trung Thu là đại kiếm lời một bút. Lý Quảng Tài cùng quách viên ngoại ôm sổ sách đối diện, trong lòng càng là vui sướng. Bọn họ ánh mắt độc ác đã sớm xem trọng Lâm Trạch này chi tiềm lực cổ, phía trước Lâm Trạch chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Lúc này lại là gọi người chân chính không dám lại có nửa phần coi khinh. Bọn họ không chút nghi ngờ Lâm Trạch còn có nhiều hơn thủ đoạn, trước mắt chỉ là tiểu thí nghiêu đao thôi. Nhưng không quan hệ, dù sao Lâm Trạch đáp ứng cho bọn hắn hai cái tư thục danh ngạch, chỉ cần vào tư thục, Lâm Trạch không dạy bọn họ ra tiểu từ một chút đồ vật nói được qua đi sao. Kia khẳng định không thể nào nói nổi không phải, Lâm Trạch đối này kết quả cũng là phi thường vừa lòng cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy có tin tưởng, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, nếu không thành công liền phiền toái. Cũng may hắn vận khí không tồi, trước kia công tác kinh nghiệm không bạch hỗn, kết quả vui mừng, đồng thời cũng mở ra Nam Dương Trấn, thượng lưu nhân sĩ, vòng, về sau làm điểm sự tình gì dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, lần này đưa này đó thương hộ hào điểm tử, hắn vẫn là đến thu điểm lợi tức. Kinh tế là phồn vinh cơ sở, quốc gia phồn vinh bá tánh nhật tử mới qua đến hảo. Lâm Trạch cũng không kỳ thị thương tịch, thương hộ cũng là vì nước vì danh cống hiến quan trọng cây trụ, nhưng cũng hy vọng các vị lão gia buôn bán có thể vẫn luôn thủ vững đế hạn, hòa khí sinh tài, lương tâm kinh thương, mới là liên tục lâu dài chi đạo. Lâm Trạch đọc sách nhiều năm không có khác tâm nguyện, chỉ nghĩ phát huy sở trường, làm trong bụng học thức tạo phúc bên người bá tánh, liền không uổng công nhiều năm gian khổ học tập, ngày sau Lâm Trạch có gì ý tưởng toàn nguyện cùng các vị chia sẻ. Chỉ là ta Lâm gia truyền mỏng, khó tránh khỏi chịu người sở khinh, đến lúc đó mong rằng các vị rút đao tương trợ một vài. Huyền truyền nói biểu đạt ý tứ lại thập phần rõ ràng. Nếu một hai phải dùng Lâm Trạch hiện đại lời nói tới nói, thu lão tử chỗ tốt, ai cùng lão tử đối nghịch các ngươi một đám liền cấp lão tử xuất lực hỗ trợ làm chết. Là ra mắt thèm Lâm Trạch bánh kem phương thuốc sự tình ở này đó thương hộ trước mặt cũng không phải bí mật, Nam Dương Trấn liền lớn như vậy điểm. Có điểm gió thổi cỏ lay truyền thật sự mau, đặc biệt là đại gia vẫn luôn thực chú ý Lâm Trạch. Lâm Lang Quan không chê ta chờ Thương Hồ tiện tịch nguyện thu Thương Hồ học sinh, quả thật nhân hoài, Lang Quan có việc ta chờ có thể nào ngồi yên không nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ hèn vô tài, chuyên làm tạp hóa mua bán, có một chỗ hàng ngon giá rẻ đường khối nguồn cung cấp, Lang Quan nếu không chê, kẻ hèn nhưng dẫn tiến một vài. Một cái làm tạp hóa tiểu lão bản dẫn đầu đứng lên tỏ thái độ. Lâm Trạch thập phần vừa ý, bất động thanh sắc, làm bộ khiêm tốn. Như thế sao không biết xấu hổ, như vậy nguồn cung cấp nói vậy Tiên Nhập Cư La lão bản sợ sớm liên hệ. Ta này đi, thật sự đắc tội với người, khủng có không ổn, đến lúc đó La lão bản trách tội như thế nào cho phải. Sinh ý là đại gia, nghĩ đến La lão bản định sẽ không như thế keo kiệt, nếu không ta chờ nhưng không thuận theo. Cơm vẫn là đại gia cùng nhau ăn mới hương sao. Tạp hóa tiểu lão bản hơi đốn, đầu óc xoay chuyển bay nhanh, lập tức vuốt râu làm trừng mắt chặng nói tiếp. Mọi người nhìn nhau, trong lòng ước lượng, quyết đoán cùng phong. Lão Diêu nói đúng, đồng tâm hiệp lực mới là phát tài chi đạo. Ai nếu tư tâm keo kiệt, ta chờ không thuận theo. Một cái có thể trường kỳ kéo đem chính mình buôn bán, hơn nữa còn có cơ hội đào lý nhân mạch khắp thiên hạ tú tài lang. Cùng một cái chỉ là có điểm giao tình lại ích lợi không nhiều lắm tiểu viên ngoại so sánh với, ngốc tử đều biết tuyển người trước. Lâm Trạch đối mọi người thức thời cùng ánh mắt phi thường chi vừa lòng, thương nhân trục lợi này ngạn ngữ cũng không sai, ích lợi mới là đại đa số người liên lụy đầu mối then chốt, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng. Nếu các vị lão gia như thế quan tâm, Lâm Trạch vô cùng cảm kích, ngày nào đó có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Trung thu qua đi. Trạch tụ tư thục đem tiến hành chiêu sinh khảo thí hiện trường sẽ công khai, quá trình công bằng công chính, nhập học toàn bằng bản lĩnh, đến lúc đó, liền xem các gia tiểu công tử mỗi người tự hiện thần thông. Nhân cơ hội này, Lâm Trạch đem chủ bị đã lâu tin tức thả ra. Làm buôn bán cùng hành binh đánh giặc tương đồng đạo lý, muốn thắng tuyệt đối, phải lôi đình liên tiếp bạo kích, bom đến một đám không ngừng đến ném văng ra, mới có thể đem tình thế đánh đến liên tục cao trào. Thống khoái không thôi. Tác giả có lời muốn nói, gì? Ta vì cái gì phải dùng GC cái này từ? Ta là kiên quyết không thừa nhận tác giả ta bị đãi cao thẩm mức đến dục cầu bất mãn phản xạ có điều kiện vô ảnh xe. Quảng cáo, cách chương.